Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, xuất thủ ám toán. Vận mệnh cách, tiên thiên linh căn, phối ai pháp tướng đều dư giả. Có thể hắn có thể làm sao? Tiên thiên linh căn đã bị tứ sư huynh cho dùng. Chính mình cũng không thể buộc đạo duyên đem trạc cây cưỡng ép cầm về. Đạo duyên chính mình cũng không có ký thác pháp tướng, tất cả đều cho tứ sư huynh. Nói thật, Dương Tam Dương trong lòng là ghen ghét, không là bình thường ghen ghét, mà lại, tứ sư huynh cũng quá không phải thứ gì. Đạo duyên thuần khiết như thế, hắn dĩ nhiên xuống tay được đi lừa gạt nàng. Dương Tam Dương ôm đạo duyên co ở Dương Tam Dương trong ngực. Hai người nhìn một ngày một đêm biển mây, ai cũng không nói gì. Ngày thứ hai chân trời một sợi tử khí bốc lên, chiếu rọi vô tận đại thiên thế giới, làm màu trắng biển mây phủ lên được một mảnh màu tím. Đạo duyên tự Dương Tam Dương trong ngực ngẩng đầu, nhìn xem Dương Tam Dương cái cằm, vô cùng đáng thương nói, ngươi quả thật không trách ta sao? Mệnh số như thế, ta liền biết. Con đường tu hành tuyệt sẽ không như vậy xuôi gió xuôi nước. Dương Tam Dương lắc đầu một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Đạo duyên bánh xe một chút tự Dương Tam Dương trong ngực chui ra ngoài. Đứng tại biển mây hạ xoay xoay eo chi. Một đôi mắt nhìn hướng chân trời biển mây. Tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm. Ngươi yên tâm, ta định sẽ vì ngươi tìm tới ký thác pháp tướng tiên thiên linh vật. Cùng đại xuân thụ trạc cây, phẩm chất một dạng ký thác pháp tướng tiên thiên linh vật. Dương Tam Dương nghe vậy cười cười, trong tay áo tiên thiên bát quái mở ra, vô số tin tức tại nguyên thần bên trong chảy xuôi mà qua. Đây đúng là của ta mệnh số, cái kia đại xuân thụ trạc cây mặc dù không tệ, nhưng lại không xứng với ta pháp tướng, như cả cây đại xuân thụ. Có lẽ còn có thể cân nhắc, tiên thiên bát quái nói cho hắn, đại xuân thụ trạc cây, không phải cơ duyên của hắn chính là có khác kỳ vật, đại xuân thụ trạc cây, lại là không xứng với thánh nhân pháp tướng, sư đệ, ngươi không cần an ủi ta, đợi tứ sư huynh sau khi xuất quan, thực lực tất nhiên phóng đại. Đến lúc đó ta liền gọi hắn là ngươi xuống núi tìm tới tiên thiên linh căn trạc cây. Hoặc là chúng ta một đường xuống núi, nhìn một chút cái này đại hoang cảnh sắc. Đạo duyên cười nói, Dương Tam Dương nghe vậy từ chối cho ý kiến, nhưng không có nhiều nói, mà là lộ ra một vệt cao thâm mạt chắc tiếu dung. Sư tỷ không cần lo lắng, đối đãi ta củng cố một phen căn cơ. Tại thôi diễn ra một hai phần huyền diệu, liền có thể xuống núi tìm kiếm cơ duyên. Khỉ con, ngươi vạn vạn không thể một cái người xuống núi. Đại hoang bách tộc hung hiểm vô số, như không có đại thần thông đại pháp lực bảo vệ. Hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc. Chỉ có vượt qua ba tai cường giả, mới có tư cách tại đại hoang một người hành tẩu. Sư đệ ngươi tu thành pháp tướng thời gian qua ngắn. Đại hoang bên trong hung hiểm ngươi căn bản là chưa bao giờ thấy qua. Dương Tam Dương lắc đầu, đứng người lên đi đến giường êm, uể oải nằm trên võng, ngẩng đầu nhìn hang đá đỉnh chóp, ánh mắt lộ ra chỗ có chút suy nghĩ. Huy, ngươi nghe được ta nói chuyện không có? Chuyện này đúng là ta không đúng, việc này ta nhất định sẽ cho ngươi cái bàn giao. Đạo duyên đi vào Dương Tam Dương võng trước. Nhìn nhàn nhã lắc lư võng Dương Tam Dương, tức giận đến mài răng, cả người thả người nhảy lên nhào tới, đặt ở trên thân, dương nanh múa vuốt nắm lấy Dương Tam Dương tóc, ngươi có nghe hay không? Không cho phép một mình ngươi xuống núi, ít nhất cũng phải kêu lên ta, Noãn Ngọc ôn hương, hai người thể phách không có chút nào khe hở dán vào tại một chỗ. Cảm thụ được cái kia có lồi có lõm, Dương Tam Dương khí huyết dâng lên, cả người lại cứng rắn. Thứ gì tại đỉnh, ta, Đạo Duyên cảm thấy có chút không thoải mái, vươn tay hướng dưới thân sờ soạng. Sau một khắc, Đạo Duyên thân thể cứng đờ, gương mặt đột nhiên đỏ lên, như bôi tầng một màu đỏ sẫm son phấn. Tiểu man tử, ngươi cũng dám đối với ta lên ý đồ xấu. Lời nói xong, liền vội vàng buông tay ra, chống lên Dương Tam Dương lồng ngực, vô cùng lo lắng nhảy xuống giường êm. Một cước hướng Dương Tam Dương giường êm đạp đến. Ta là ngươi chủ nhân, ngươi cũng dám đối với ta mưu đồ làm loạn, quả thực là nên đánh. Hai người cười cười nói, chơi đùa nhốn nháo. Lại là 80 năm trôi qua, Dương Tam Dương tu luyện 80 năm, trong huyệt động cùng Đạo Duyên sinh hoạt 80 năm, nhìn nâng lên cái cằm nhìn về phía biển mây Đạo Duyên. Dương Tam Dương uể oải theo ở trên tảng đá, cái này biển mây ngươi cũng nhìn đã bao nhiêu năm, làm sao còn không có nhìn đủ? Ta thích thứ màu trắng, vẫn luôn nhìn không đủ. Đạo Duyên lười nhác vô thần nói. Dương Tam Dương lắc đầu, cầm lấy một cái quả đào đặt ở trong miệng gặm một hồi. Nhưng vào lúc này, biển mây đối diện một đạo sơn phong trung khí cơ xông lên trời không. Một cỗ hạo nhiên sinh cơ phô thiên cái địa, hóa thành mắt trần có thể thấy cột sáng, xuyên thẳng vân tiêu, gây đến vô số tu sĩ dồn dập ghé mắt. Tứ sư huynh xuất quan. Đạo Duyên ngẩng đầu, trong con người lóe ra hưng phấn, lười nhác tiêu tán vô tung, không nói hai lời lập tức liền xông ra ngoài. Ngoạc kép, ngươi chậm một chút a, tứ sư huynh là ở chỗ này, hắn lại chạy không được. Dương Tam Dương có chút im lặng, không phải liền là tứ sư huynh xuất quan sao? Cần phải như vậy đại kinh tiểu quái? Nhìn xem cái kia xông lên trời không sinh cơ, vô cùng mênh mông như lớn như biển, toàn bộ linh đài Phương Thốn Sơn vô số cỏ cây sinh cơ nháy mắt thịnh vượng ba thành. Trách không được nàng mỗi ngày thích ngồi ở nơi này nhìn biển mây. Nguyên lai là bởi vì ngồi ở chỗ này, có thể nhìn thấy tứ sư huynh bế quan sơn phong. Dương Tam Dương lắc đầu, Đạo Duyên đúng là đủ hoa si, một trái tim hoàn toàn ký thác vào tứ sư huynh trên thân. Gọi người không khỏi sinh lòng cảm khái. Dương Tam Dương có thể nói cái gì? Đi vào Đạo Duyên trước đó ngồi xếp bằng địa phương, Dương Tam Dương đứng vững, một đôi mắt nhìn về phía tứ sư huynh bế quan phương hướng. Ta tiên thiên linh vật là dễ cầm như vậy sao? Bất kể nói như thế nào, đây đều là cơ duyên của ta. Ngươi đoạt ta cơ duyên, chính là thù không đội trời chung. Mặc dù nói cơ duyên này ta căn bản nhưng không dùng được. Dương Tam Dương chậm rãi đưa tay trái ra, trên tiên thiên bát quái lưu chuyển, tinh tế vân tay có thể thấy rõ ràng, bốn đạo vân tay cùng bốn ngón tay, hóa thành tiên thiên bát quái thái độ. Sau đó chỉ thấy Dương Tam Dương tay phải vươn ra, đối với cái kia tiên thiên bát quái lăng không khắc xuống một đạo phù văn. Chỉ thấy phù văn lóe ra kim quang, chảy xuôi tại trong lòng bàn tay bên trong. Sau đó cái kia phù văn hóa thành một bãi chất lỏng màu vàng óng, tại hóa thành một đạo kim sương mù màu vàng, bị lòng bàn tay đường vân hấp thu, truyền vào bốn ngón tay bên trong. Muốn tấn thăng, còn muốn hỏi qua ta có đáp ứng hay không? Dương Tam Dương trong tay bát quái đột nhiên một nắm, nắm chắc trong cõi u minh pháp tắc chi lực. Sau một khắc, vận mệnh lực lượng chảy xuôi, cái kia một đạo kim hoàng sắc phù văn lần theo trong cõi u minh vận mệnh, hướng về ngọn núi kia thông thiên cột sáng ép xuống. Phanh tương đương, màu xanh biếc cột sáng tràn ngập vô tận sinh cơ, cột sáng phảng phất thuốc nổ giống nhau nổ tung, tạo thành đầy trời pháo hoa. Tứ sư huynh, từng đạo kinh hô tự sơn phong bên trong truyền đến. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý. Cái kia phù văn cũng không phải bình thường phù văn, chính là tự chấp phù bên trong ngộ ra áo nghĩa một trong. Toàn bộ sơn phong kêu thảm liên miên, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một tia đắc ý. gọi ngươi lừa gạt đạo duyên. Thật khi tất cả mọi người là đồ đần. Ta nhổ vào, sư đệ, ngươi tại phi ai? Đạo hạnh lén lén lút lút tự cách đó không xa núi đá sau đi tới. Lộ ra một vệt tươi cười quái dị. Ta nơi nào có phi người, chỉ là lẩm bẩm mà thôi. Dương Tam Dương lắc đầu, quay người nhìn về phía đạo hạnh. Ngươi làm sao có lá gan bước vào đạo duyên sơn phong? Ta đây không phải trông thấy đạo duyên đi rồi sao? Bằng không thì ta cái kia có lá gan leo lên ngọn núi này. Đạo hạnh tả hữu dò xét một phen, sau đó lôi kéo Dương Tam Dương thấp giọng nói. Trước đó ngươi cái kia một tay, ta thế nhưng là thấy được. Quả nhiên là diệu diệu khó lường không thể dự phòng. Ngươi có muốn hay không dạy một chút ta? Dương Tam Dương nghe vậy trong lòng run lên. Ánh mắt lập tức sắc bén, biết được nhà mình chủ quan, đạo duyên sơn phong ngày bình thường căn bản cũng không có người đi lên. Ai có thể nghĩ tới sẽ có người lặng lẽ đăng lâm sơn phong? Đừng khẩn trương như vậy, chúng ta ai là ai a? Ta nếu muốn vạch trần ngươi, tất nhiên ở trước mặt ngươi mũi tên miệng phủ nhận, sao lại quang minh chính đại nói ra? Đạo hạnh chụp chụp bả vai. Lần sau thi pháp, nhớ kỹ tìm cái chỗ bí ẩn, ta là có thể thay ngươi che lấp lại đi, nhưng người khác chưa chắc sẽ giúp ngươi. Một khi sự tình chọc ra, trong bóng tối tính toán đồng môn, không thiếu được bị tổ sư từ bỏ môn tường. Đa tạ sư huynh đề điểm. Dương Tam Dương nghe vậy đối với đạo hạnh thi lễ một cái. Vô số ý niệm ở trong lòng lưu truyền. Trong tay áo tiên thiên bát quái thôi diễn, sau đó mới thở dài một hơi, hiểu được đạo hạnh đúng là sẽ không bán đứng hắn. Hừ, sư đệ giáo huấn tốt, vì huynh đã sớm nhìn tiểu tử kia không vừa mắt, ỷ vào chính mình là bàn thạch vương triều vương gia, liền không đem chúng ta để ở trong mắt, cả ngày lấy bắt nạt người vì vui. Chư vị sư huynh bên trong, liền hắn bắt nạt ta bắt nạt vô cùng tàn nhẫn nhất. Cả ngày gọi ta thanh quét lá rụng, sai lầm con đường. Đạo hạnh hận đến nghiến răng nghiến lợi. Bàn thạch thần triều là chuyện gì xảy ra? Dương Tam Dương kinh ngạc nói. Bàn thạch thần triều chính là tiên thiên thần chi bắt trước thần đế. Sáng lập hạ nhỏ vận triều. Này thế lực cho dù đặt ở đại hoang bách tộc, cũng là đứng đầu nhất một phê. Thần triều bên trong vô số cao thủ, bất quá chúng ta lưng tựa linh đài Phương Thốn Sơn, lại là không cần sợ hắn. Đạo hạnh cắn hàm răng nói, ta ra bộ rơi, cả ngày thụ cái kia bàn thạch thần triều bắt nạt, cơn giận này ta sớm liền nghĩ ra, trách không được nhìn ngày thường luôn có một cỗ ngạo khí. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, lộ ra như nghĩ tới cái gì. Sư đệ, trước đó cái kia một tay thực sự là dùng quá tốt. Muốn hay không dạy một chút ta? Đạo hạnh có chút trông mà thấy thèm, xoa xoa đôi bàn tay. Tư chất người ngu dốt, học không được. Dương Tam Dương lắc đầu, lộ ra một vệt xem thường. Cái này ánh mắt cùng năm đó sao mà tương tự? Mẹ nó, ta lại bị một con khỉ khinh bỉ. Đạo hạnh cắn cắn răng, có một loại muốn đánh người xung động. Ngươi làm sao đối với tứ sư huynh động thủ? Tứ sư huynh trừ ngày bình thường đưa ngươi xem như hầu tử đùa nghịch một phen bên ngoài, không có có đắc tội ngươi đi. Đạo hạnh trần chờ nói, hắn đoạt ta cơ duyên. Dương Tam Dương ngậm miệng, đem tiên thiên linh căn trạc cây sự tình nói một lần. Cái gì? Tiên thiên linh căn trạc cây? Đạo hạnh lập tức nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tốt cái hỗn trướng, đây chính là tiên thiên linh căn trạc cây, lại bị nuốt, chúng ta đi tìm hắn tính sổ sách. Tính sổ sách đến không cần, hắn thụ ta ám toán, ngày sau tự nhiên sẽ bị ta vượt qua. Chúng ta đi xem trò vui cũng không tệ, nhìn xem tên kia hiện tại như thế nào. Cái này thần thông ta cũng là lần đầu tiên thi triển, chẳng biết hiệu quả như thế nào. Bất quá nghe thấy đối diện kêu thảm,